Mao Xuyên Dưỡng Thành, vài ác lão công cầu buông tha. Chương 5, Đại lão hệ hắc ám. 2, góc truyện audio.com, edit cá muối, mà đại vai ác suýt chút nữa hủy hoại toàn nhân loại này, bây giờ lại giống như cỏ dại ven đường, thoạt nhìn nhỏ yếu bất lực, vô cùng đáng thương, bị cô khi dễ đến không chịu nổi. Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ, Đường Hoàn không khỏi theo bản năng nhìn về phía Đường Nhất Đồng, rụt rụt chân. Hiện tại cô xin lỗi còn kịp không? Trong lúc Đường Hoàn suy nghĩ lung tung, Tiểu Khả Ái lên tiếng. Đinh, ký chủ, nhiệm vụ của ngươi tới rồi. Mời thay đổi cuộc đời của vai ác Đường Nhất Đồng, đừng để hắn làm ra chuyện hủy diệt thế giới, phá hư sự cân bằng thế giới. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 100 tích phân và một phần quà của người mới. Nghe được lời này, Đường Hoàn lập tức hỏi, hoàn thành nhiệm vụ thì có thể, còn lão công tương lai của ta đâu? Ngươi không phải nói sau khi trói định ngươi, có thể cho ta đủ loại hình lão công sao? Lời này vừa ra Tiểu Khả Ái lập tức không chút nào chột dạ nói. Nhân vật mục tiêu chính là lão công tương lai của ngươi a, trải qua hệ thống kiểm tra đo lường, bát tự của ngươi và Đường Nhất Đồng, độ xứng đôi là 100% nha, một cái chú cô sinh, một cái thiên sát cô tinh, các ngươi quả thực chính là duyên trời tác hợp, trời sinh một đôi, nhân duyên thiên thành. Cho nên, mang theo tình yêu của ngươi đi cảm hóa Đường Nhất Đồng đi. Hắn bây giờ còn nhỏ, ngươi muốn đem hắn bồi dưỡng thành dạng lão công thế nào đều có thể nga. Chú cô sinh, số mệnh cô độc. Thiên sát cô tinh, người mang số mệnh này khiến người thân xung quanh xui xẻo, gặp tai họa. Đường, Hoàn nghe xong, biểu tình lập tức vặn vẹo. Ta tin ngươi mới có quỷ. Đây là lão công hoàn mỹ. Ngươi đối với hai chữ hoàn mỹ có phải có hiểu lầm gì hay không? Hiện tại ta hủy bỏ trói định với ngươi, đi tìm chết còn kịp không? Đường Hoàn cắn răng nói. Thật xin lỗi ký chủ, sau khi trói định hệ thống, trừ phi giá trị năng lượng đạt tới 1 vạn, ký chủ có thể tự động tử vong, bằng không sẽ không thể cởi trói. Tiểu Khả Ái vẻ mặt vô tội, trong lòng lại vô cùng sảng cao a sắc yêu ta. Xem ký chủ một bộ không quen nhìn nó, lại không đánh được nó, thật là làm lòng người sung sứa y gờ. Đường Hoàn nghe hệ thống nói xong, cô hít sâu lại tiếp tục hít sâu, sau đó mới một lần nữa cúi đầu nhìn về phía Đường Nhất Đồng, mặt vô biểu tình lảo đảo đứng lên. Đúng lúc này, một nữ sinh bên người Đường Hoàn lại một tay đem hắn đẩy. Ngã Hoàn Hoàn cho phép cậu rời đi sao? Tiểu dã loại, nghe nữ sinh nói, Đường Hoàn nhanh chóng ngăn cản, được rồi, Vivi, để hắn lăn, chúng ta đi trước. Dứt lời, liền lôi kéo nữ sinh cùng nhau rời khỏi. Nữ sinh tên Chu Vivi này là bạn thân của Đường Hoàn, sau khi biết chuyện vẫn luôn giúp cô khi dễ Đường Nhất Đồng, cuối cùng kết cục của cô ấy, đương nhiên cũng không quá tốt, bị Đường Nhất Đồng thiết kế cùng một lão già đáng kinh gần 60 tuổi lên giường, vì Chu gia không thể không gả cho lão ta, sau đó bị bạo hành đến chết. Nhưng cô ấy đối xử với Đường Hoàn thật sự rất tốt. Sau khi Đường Hoàn biến mất, cô ấy là người đầu tiên hoài nghi Đường Nhất Đồng. Chỉ tiếc Đường Nhất Đồng căn bản không lưu lại bất cứ nhược điểm nào để người bắt được. Sau khi đi khỏi, Chu Vi Vi có chút khó hiểu nhìn Đường Hoàn. Hoàn, không phải cậu ghét cậu ta nhất sao? Hôm nay sao chỉ dừng như vậy? Thân thể Đường Hoàn khựng lại một chút, sau đó lắc đầu nói. Đột nhiên tớ cảm thấy khi dễ cậu ta rất không thú vị. Nói đến cùng, cũng là do ba tớ quá cha, nếu ông ấy có thể quản được chính mình, mọi chuyện sẽ không biến thành tình cảnh như bây giờ. Về sau, đừng khi dễ Đường Nhất Đồng nữa, bắt nạt cậu ta cũng không thay đổi được gì, không phải sao? Nghe lời Đường Hoàn, Chu Vi Vi nói, cậu nói cũng đúng, tớ đều nghe cậu, về sau mặc kệ cậu ta là được. Tớ đi về trước, Đường Hoàn vẫy tay với Chu Vi Vi, sau đó đi về phía cổng trường. Sau khi Đường Hoàn lên xe, tài xế vừa mới chuẩn bị khởi động xe, liền nghe Đường Hoàn ngăn cản. Lý Thúc chờ Đường Nhất Đồng một chút, cách trương,